Long Phượng Song bảo tổng tài Daddy xin tắt đèn. Chương 33, đáng tiếc cô quá tham lam rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, cô giáo Cổ, đừng xấu hổ mà, cô là một người tốt, nên tự hào nhận lời khen của chúng con. Tiểu Bao muốn tặng cô một bông hoa đỏ lớn nhé. Khuôn mặt mập vô hại nở nụ cười vô hại đó của Mộ Tiểu Bao. Bàn tay nhỏ lục lọi trên người Cố Mạn Mạn. Điện thoại của cô có phải ở trong túi của cô? Tiểu Bao mở ra giúp cô. Đúng, thấy Tiểu Bao sắp cướp được điện thoại qua. Sắp thành thạo mà mở khóa màn hình. Mặt của Cố Mạn Mạn lúc đỏ lúc trắng. Muốn chết đến nơi rồi. Đừng náo loạn nữa. Mộ Thừa Huyền vào giây phút cuối cùng liền lạnh lùng đoạt lấy điện thoại từ trong tay Tiểu Bao. Không chút do dự mà ấn tắt màn hình. Trả lại cho Cố Mạn Mạn. Em về phòng ngủ đi. Anh vẻ mặt âm trầm nói với cô ta. Chấm, được, được rồi. Cố Mạn Mạn thấp thỏm mà nhận lấy điện thoại. Giống như chạy trốn mà vội chạy ra ngoài. Đừng đi mà, cô giáo Cố. Tiểu Bao còn chưa tặng cô hoa đỏ lớn nữa. Mộ Tiểu Bao cái chân nhỏ muốn đuổi theo Cổ Mạn Mạn. Lại bị Mộ Thừa Huyền bế ngang eo lên. Mộ Tiểu Bao, nửa đêm rồi, con náo loạn đủ chưa? Tiểu Bao không làm loạn. Daddy nhìn điện thoại của cô giáo Cổ thi sẽ hiểu tất cả. Mộ Tiểu Bao đạp cải chân ngắn. Khuôn mặt nhỏ giận đùng đùng. Daddy sao lại ngốc như vậy? Rõ ràng có người xấu muốn ức hiếp mami. Cũng không chút giận giúp mami. Tức chết cậu rồi. Đừng tưởng bố không biết con đang nghĩ cái gì. Chút mánh khỏe đỏ trong đầu con, bố cũng không phải lần đầu biết. Hai bố con lại đối đầu rồi. Im lặng đứng bên cạnh. Từ đầu tới cuối không chen vào. Rất rõ ràng Mộ Thừa Huyền biết hết, nhưng anh hình như không muốn truy cứu. Anh rất bảo vệ Cố Mạn Mạn. Bảo vệ nhiều hơn so với tưởng tượng của cô. Về phòng con mà ngủ ngay. Kiểm điểm lại cho tốt. Cả ngày con đã làm cái gì? Lại dám một mình trốn khỏi trường đua ngựa. Xem ra, bố phải sắp xếp cho con mấy vệ sĩ mới được. Mộ Thừa Huyền lạnh mặt đưa cậu nhóc ra ngoài của tiện tay đóng cửa. Lai, mami, mẹ ngủ cùng Tiểu Bao. Daddy rất xấu, không biết bảo vệ mami. Gì cả, chúng ta không cần Daddy nữa. Mộ Tiểu Bao giống như một con trạch, lúc cửa sắp đóng lại mà chuồn vào trong, kéo lấy tay Lê Vãn Ca, muốn có cách xa Mộ Thừa Huyền một chút. Hừ, cái ông bố cứng nhắc này của cậu, khiến cậu thất vọng quá. Cơ hội biểu hiện tốt thế này, vậy mà bố lại không làm gì. Vậy thì đừng trách cậu cướp mami đi. Mộ Tiểu Bao, hôm nay có phải muốn ăn đòn không? Mộ Thừa Huyền giọng điệu uy hiếp. Cây thước đó vẫn ở trong phòng bổ. Lâu rồi không dùng tới. Không biết có còn chắc nữa không? Hà, vừa nghe tới cây thước, Mộ Tiểu Bao liền sợ. Nói với Lê Văn Ca một câu. Mami mẹ bảo trọng, nếu Daddy ức hiếp mẹ, mẹ phải báo chủ cảnh sát ngay. Như vậy liền đi rồi. Lê Văn Ca nhìn thân hình nhỏ nhắn lập tức biến mất của cậu nhóc. Có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Con trai cô cũng không ngốc mà. Khả thức thời. Biết rõ bảo vệ Minh là quan trọng nhất, gen giảo hoạt như vậy. Chắc chắn là của Mộ Thừa Huyền. Sau khi Mộ Tiểu Bao rời đi, sắc mặt của Mộ Thừa Huyền càng lãnh khốc hơn lúc nãy. Cho cô 10 phút, cút ra khỏi Mộ thị. Vĩnh viễn không được xuất hiện trước mắt tôi. Anh không phải thương lượng mà là ra lệnh. Vẻ mặt của Lê Vãn Ca cứng đờ. Có chút không rõ tình hình. Ý của Mộ tiên sinh là muốn tôi chuyển ra khỏi Mộ gia. Cô nghi ngờ có phải thính giác của mình có vấn đề không? Dù đã biết cô suýt chút nữa bị Cổ Mạn Mạn hại chết. Anh cô nhiên lại lạnh mặt mà đuổi cô đi. Hơn nữa là giọng điệu không thể vãn hồi. Tôi biết mục đích cô tiếp cận tôi không đơn thuần. Thậm chí rất có khả năng chính là gian tế mà Kiều Tư Nam phải tới. Có điều không sao cả. Tôi có thể nhắm một mắt mở một mắt. cũng rất vui vẻ chơi trò mèo vờn chuột với cô. Giọng của anh không nhanh không chậm, lại lạnh như băng, giống như tới từ hầm băng, dâng lên một sự nguy hiểm của cơn giông sắp tới. Anh từng bước ép gần cô, ngón tay dài nâng cầm cô lên, lạnh lùng nói, tiếc là cô quả tham lam rồi, động chạm đến giới hạn của tôi. Mộ tiên sinh, tôi là người bị hại. Thái độ của anh thật sự khiến lòng tôi nguội lạnh. Lê Văn Ca bị ép ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh. Mắt của anh sâu như biển, cô không cách nào đoán được. Bản thân cô để tiện, tôi không quan tâm, nhưng cô dùng thủ đoạn để tiện của cô lên người con trai tôi. Chính là tự tìm đường chết. Mộ tiên sinh, tôi không hiểu, cô có chút ủy khuất. Thật sự không hiểu, bớt giả vờ vô tội trước mặt tôi. Con trai tôi thì ngốc nghếch ngây thơ, nhưng tôi không dễ lừa như vậy. Đồng từ của anh co rút lại, nhà từng chữ, vở kịch tối nay, là cô chỉ điểm cho con trai tôi diễn đúng không? Cô không đợi được mà muốn lên vị, vì vậy lợi dụng tình cảm của con trai tôi với cô. Dùng nó làm con cờ để đã cố mạn mạn đi, vừa tỏ vẻ thể thảm, lại giải quyết được cái gai trong mắt, còn để mình thoát ra sạch sẽ, suy tính mới khéo léo làm sao? Linh hồn âm hiểm làm sao? Tôi không có, cô có trăm cái miệng cũng không biện minh được. Trước lúc tiểu bao gọi cô giáo cổ tới, tôi không biết gì cả. Tôi chỉ đơn giản cho rằng, chỉ vì vận may của tôi không tốt, gặp phải người xấu, còn rảo biện. Mộ Thừa Huyền vẻ mặt chán ghét, đẩy mạnh cô ra, cô ngã mạnh lên mặt đất, ngã lên tấm thảm lông dài mềm mại không đau. Nhưng rất mất tôn nghiêm. Anh nhìn hàng loạt vết thương trên người cô. Không thương tía, chỉ có mia mai. Vì muốn có được địa vị mà cô đúng thật là có thể ra tay với chính mình. Chỉ tiếc là diễn xuất của cô quá kém. Một đứa trẻ có thông minh thế nào cũng không thông minh đến mức này. Suy tính kỹ càng như vậy. Cái này nổi móc với cái kia. Không ai chỉ đạo, ai tin, tôi, chấm. Cô á khẩu, đúng thế, tất cả của tối nay quả không thể tin nổi rồi. Nếu toàn bộ đều do một Minh Tiểu Bao làm, đừng nói tới Mộ Thừa Huyền trước nay đều đa nghi, mà ngay cả cô cũng sẽ không tin. Nhưng con trai ruột của cô chính là thông minh như vậy. Phúc hắc như vậy, cô có thể có cách gì chứ? Muốn trách còn không phải là trách anh sao? Có một người bố phúc hắc như vậy, con trai sẽ là ngốc nghếch ngây thơ được sao? Gen và gen, quả thực quá mạnh rồi. Cô còn 10 phút, giữ lại chút thể diện cho Minh. Đừng để tôi tìm, người động thu. Mộ Thừa Huyền nói xong đuổi cô ra ngoài. Xem ra, ý anh đã quyết. Lê Văn Ca cắn môi. Không biết nên làm thế nào mới tốt. Làm bố mẹ, chắc chắn không hy vọng con cái của mình bị người khác lợi dụng. Tối nay Tiểu Bao có lòng muốn ra mặt giúp cô, ngược lại lại ép cô không có cách nào ở lại tiếp. Lễ tiểu thư, hành lý của cô, mời cô cố gắng dọn nhanh. Nếu không, chúng tôi chỉ có thể vứt ra ngoài rồi. Quản gia đem theo mấy thuộc hạ, thúc giục Lê Văn Ca. Không cần phiền mọi người đâu, tôi sẽ tự mình dọn. Cô hết cách, chỉ đành tạm thời rời đi. Bây giờ Mộ Thừa Huyền đang rất tức giận. Nếu cô cứ ở Lý mãi không đi sẽ chỉ khiến anh càng ghét bỏ. Chi bằng, lấy lùi làm tiến, cách chương.